Chương 941, so với thần thủy còn thứ lợi hại. Dê Lưu Húc bĩu môi, là vâng đúng CA Nhiễm Tĩnh đắc ý nói ra, ta mới số lượng quá, đã đến dê ngươi lần trước là lúc nào nhìn lao hoàng lịch nhà hàng một trận trầm mặc. Thẩm Y Trang cùng Bạch Diễm Ni nhìn kỹ Nhiễm Tĩnh, Quách Hải Tảo cũng len lén đứng ở cửa phòng bếp tò mò xem, không ngờ tới Nhiễm Tĩnh cùng Lưu Húc cư nhiên còn có tầng quan hệ này. Nhiễm Tĩnh vội vàng giải thích, lần trước ta không mặc quần áo đi buồng vệ sinh, chủ cho thuê nhà giữ một đêm rốt cuộc chứng kiến ta, sau đó ta bị hắn nhìn một tí tẹo như thế. Đương nhiên, sau đó ta lừa bịp tống tiền hắn tốt vài bữa cơm còn có thần thủy, các ngươi đừng nghĩ sai, không có lương tâm, không có ta hiến thân, các ngươi căn bản uống không hơn thần thủy. Lưu Húc chậm chậm ung dung nói ra, Nhiễm Tĩnh, ngươi không muốn tự cho là đúng, có thẩm ti ở, có đọc một chút ở, ta sao lại coi trọng ngươi vật nhỏ ngươi, thôi lắm lao nương mịch có không nhỏ coi như ngươi trướng mắt, sự thực là ngươi xem, gạo nấu thành cơm, ngươi dám không thừa nhận. Thẩm Mi Trang cũng không thèm để ý, cười nói ra, an an, đều là hiểu lầm, nói như vậy nhiều tổn thương cảm tình. Nhiễm Tĩnh, ngươi nếu là cảm thấy chịu thiệt, ta để Lưu Húc nhiều mời ngươi ăn vài bữa cơm. Chịu thiệt ta kiếm lợi lớn có được hay không từ uống thần thủy, ta thắt lưng không phải chua xót chân không đau, an sinh ra, ngủ an ổn, liên gò đồng đảo đều lớn, mấu chốt là không phải mọc mụn trứng cá, da thịt tốt để hết thể tiếp viên hàng không đố kỵ. Nếu là hắn có so với thần thủy càng thứ lợi hại, ta để hắn lại một lần nhìn cũng không đáng kể. Nhiễm Tĩnh vẻ mặt đắc ý, giống như là tiểu hồ ly trộm được ngọt bồ đào giống nhau. Thẩm Mi Trang cùng Bạch Diễm Ni bất đắc dĩ lắc đầu, các nàng so với Nhiễm Tĩnh đại nhiều lắm, thường thường theo không kịp Nhiễm Tĩnh tư duy. Nhiễm Tĩnh nhìn chằm chằm Thẩm Mi Trang nhìn hồi lâu, đưa tay sờ một cái chính mình da thịt, quệt mồm nói ra, "Thẩm ti, ngươi biến thành xấu làm sao vậy?" Thẩm Mi Trang nghi ngờ nhìn Nhiễm Tĩnh. Nhiễm Tĩnh ủy khuất nói ra, "Ta vẫn là chúng ta bên trong da thịt tốt nhất, có thể hôm nay ngươi da thịt cực kỳ tốt, đã vượt qua ta." Ngươi khẳng định len lén ăn chủ cho thuê nhà làm cho ngươi gì đó, không phải theo ta chia sẻ. Ta không có á. Thẩm Y Trang vội vàng nói. Diễm Nhi tỷ cùng đọc một chút đều thấy được, ngươi hôm nay trở nên không giống với, nhất định là ăn so với thần thủy còn thứ lợi hại. Nhiễm Tĩnh nói rằng. Lưu Húc sửng sốt một chút, cố nén tiêu ý, yên lặng ăn. Thẩm Y Trang sửng sốt một chút, lập tức bày ra bản sắc, lộ ra á muội nụ cười nói ra, ngươi nếu là giống như ta, với hắn ngủ một đêm, ăn vụng hắn thứ tốt, da thịt cũng sẽ tốt như thế. Nhiễm Tĩnh sửng sốt một chút, bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt yêu kiều. E thẹn nói, thẩm ti ngươi và chủ cho thuê nhà giống nhau, cũng là lao sắc nữ nói buông chén đũa xuống, chân trần chạy lên lầu. Thẩm Mi Trang cười cười, không nói chuyện, nhưng Lưu Húc lại phát hiện nụ cười của nàng không phải tự nhiên. Ăn cơm xong, mọi người ai cũng bận rộn. Ngoài cửa sổ như trước mưa, Thẩm Mi Trang cùng Quách Hải Tảo thu thập xong trù phòng, chính mình đứng ở lầu một phía sau bên cửa sổ sát đất, nhìn ngoài cửa sổ nối liền tuyến mưa to mưa lớn. Rơi vào trầm tư. Chuông điện thoại di động vang lên, Thẩm Mi Trang nhìn thoáng qua, lộ ra vẻ nghi hoặc. "Uy, nếu nêu ngươi làm sao lúc rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta? Thẩm ti, ngươi có thể liên lạc với Lưu Húc sao để hắn nhanh tới công ty một chuyến?" Cùng Hân Sáng thanh âm rất gấp, "Ta cho hắn gọi điện thoại, nhưng là điện thoại tắt điện thoại." "Làm sao vậy?" Thẩm Mi Trang hỏi. "Có một tự xưng là nàng vị hôn thê nữ nhân tới công ty tìm hắn, ta nói cho hắn biết Lưu Húc đã không phải đi làm ở công ty, thế nhưng nàng nói không có Lưu Húc phương thức liên lạc. Chỉ có thể ở trong công ty các lộ hủy trưa, muốn cùng Lưu Húc nói cái minh bạch. Ta tới có nửa giờ, nàng vẫn đứng ở bên ngoài, ta nghe nói nàng 5-6 điểm ở nơi này, hiện tại chí ít đứng 3 giờ. Ta lúc đầu không muốn quản người khác nhàn sự, có thể cô gái này thực sự quá thương cảm, dưới mưa lớn như vậy gió, thân thể bằng sắt cũng chịu không nổi. Ừm, cảm ơn ngươi, ta sẽ chuyển cáo Lưu Húc. Tốt, Thẩm Ti chào tạm biệt. Chào tạm biệt. Thẩm Mi Trang mặt nguyên bản hồng nhuận có ánh sáng. Có thể hiện tại hồng sắc mất hết, chỉ chừa trắng bệnh. Một đêm là đủ rồi, ta đã thỏa mãn. Không có Lưu Húc, ta ngay cả một đêm cũng không chiếm được. Có thể, đây là Lão Thiên cho ta một đêm lễ vật, ta không nên tiếp tục cưỡng cầu. Thẩm Mi Trang đánh tinh thần, một bước nhoáng lên đi hướng lầu 2 thư phòng. Lưu Húc nghe được Thẩm Mi Trang tiếng bước chân của, quay đầu nhìn lại, phát hiện sắc mặt nàng không tốt, hỏi, Thẩm Ti làm sao vậy? Thẩm Mi Trang không muốn để Lưu Húc chứng kiến chính mình thương tâm, lập tức vẻ mặt tươi cười, nói. Không có gì, chỉ là có chút mệt, ngươi tối hôm qua xấu lắm nói xong trắng Lưu Húc liếc mắt. Lưu Húc tay nắm cửa khoát lên trên cổ tay của nàng, hướng trong thân thể nàng chuyển vận nguyên khí. Xin lỗi, ta tối hôm qua hơi quá đáng. Lưu Húc xin lỗi. Đừng nói như vậy, ta thích ngươi như vậy. Lưu Húc ngẩng đầu, con mắt tràn đầy sâu đậm quyến luyến. Lưu Húc cảm thấy Thẩm Mi Trang thái độ không đúng, lúc này, Thẩm Mi Trang nhất định sẽ pha trò hắn. Thẩm Mi Trang nói, Lưu Húc, Lục Tuyết Kỳ tìm ngươi. Nàng mạo hiểm mưa lớn, ở công ty dưới lầu đứng 3, 4 tiếng. ta cảm thấy bên trong có nội tình khác, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ gặp nàng một chút. Ta và nàng đã chia tay, ngươi hiện tại mới có là vị hôn thê của ta sẽ không vì bạn gái trước, để vị hôn thê của ta thương tâm. Thẩm Mi Trang lạnh như băng thân thể bị Lưu Húc lời nói ấm áp, ôn nhu nói ra, ta lớn hơn ngươi 10 tuổi, nếu như kết hôn với ngươi, thân thích của ngươi bằng hữu nhìn ngươi thế nào người khác sẽ nhìn ngươi thế nào, ta không muốn để cho ngươi gặp người khác bạch nhãn. Ta những nữ nhân khác có lớn hơn ta một thiên thuế, nhưng lại không phải lớn hơn ta nhiều nhất. Lưu Húc đem Thẩm Mi Trang kéo, khẽ hôn nàng mặt, nói ra, ngươi hiện tại đi ra ngoài, nếu là nói mình 27-28 tuổi, ta dám cam đoan, người khác chỉ biết nghĩ đến ngươi nhỏ hơn, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ngươi có thể đến 30 tuổi. Có ta thần thủy, ta có thể cho ngươi càng ngày càng tuổi trẻ hung chi, tuổi tác ở trong mắt ta, căn bản không là vấn đề. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.